Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, tình cờ gặp. 1-2, các người lúc ấy không thể thấy được Đoàn Minh Huy gương mặt đó à. Được kêu là cái đen, đen trong sáng, ta đã sớm nói Thẩm Viễn bằng Tiểu Bạch Kiểm không là đồ tốt. Kết quả thực bị ta nói bên trong. Nói đi cũng phải nói lại, ai có thể nghĩ đến Thẩm Viễn Bằng là ngay cả Hoàn Huyết Tế án hung thủ. May mắn Tả lão đại tuệ nhãn như đuốc. Tả lão đại xuất ra một quyền liền đem tiểu tử kia đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thịnh thế hoàng triều KTV xa hoa bao lớn trong mái hiên. Tả Khâu Vĩnh Kiệt thổ mặt hoành phi theo sát hắn huynh đệ tỉ muội các bằng hữu giảng thuật tại đoàn. Gia trang vườn sở chuyện phát sinh, nói được kêu là cái mặt mày hớn hở. Tuy tả nghị xưng hô từ tả sư đổi thành tả lão đại. Thế nhưng càng hiển thân cận cùng sùng bái, bị Tả Khâu Vĩnh Kiệt đều nhanh thổi trời cao. Để cho một đám không rõ chân tướng người trẻ tuổi nghe được là sững sờ sững sờ. Lúc này trong dạp, nhân số so với lúc trước lại nhiều nhiều cái, đều là bị Tả Khâu Vĩnh Kiệt triệu hoán qua bằng hữu. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm tuổi người trẻ tuổi. Mê yêu ồn ào cho nên vô cùng náo nhiệt. Tả Nghị dựa vào ở trên ghế sofa, cầm lấy một chi Corona cười mà không nói. Nghe Tả Khâu Vĩnh Kiệt cuồng đồ mặt dày, hắn rất có chút năm đó cùng một đám hồ bằng cẩu hữu càn rỡ lăn lộn thời điểm cảm giác. Tâm tình trở nên vô cùng buông lỏng, Tả Nghị rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tại ASAS thế giới trong dài đến trên trăm thâm niên quang vị diện hành trình, không chỉ có mang cho hắn cường đại vô cùng lực lượng, cũng làm cho hắn linh hồn kinh qua dài rằng giặc nhiều năm tẩy luyện, trở nên thành thục, trầm trọng, tang thương. Đây là linh hồn đi về hướng già yếu không thể tránh né quá trình. Tuy già yếu thời gian sẽ rất dài rằng giặc, nhưng ở trong quá trình này, thường thường hội đánh mất mất bình thường sinh hoạt kích tình cùng xúc động. Tìm về loại kia thuộc về người trẻ tuổi cảm giác, kỳ thật là một kiện phi thường tốt sự tình. Tả ca, ngồi tại Tả Nghị bên cạnh nữ hài tử lén lút hỏi. Ngươi là như thế nào nhận ra Thẩm Viễn bằng tên hung thủ này? Nàng là Tả Khâu Vĩnh Kiệt đường muội. Ở đây tất cả mọi người bên trong tuổi tác nhỏ nhất nữ hài tử. Tướng mạo xinh đẹp dáng người nhất lưu. Thanh âm nói chuyện lại rất êm tai. Tiêu chuẩn bạch phú mỹ ngọt. Tả Nghị cười cười nói, ta mang đến chó có thể nghe thấy xuất hung thủ mùi, cho nên liền bắt lấy hắn. Lợi hại như vậy à? Bạch Phú Mỹ ngọt nháy con mắt lớn, trong đôi mắt toát ra ngôi sao. Ta thích nhất cầu cầu. Điềm điềm, kết quả nàng vừa nói với Tả Nghị hai câu lặng lẽ, đã bị Tả Khâu Vĩnh Kiệt cho phát hiện. Ngươi cùng Tả lão đại tại nói chuyện riêng cái gì? Ngươi đây là phạm quy có biết hay không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ làm như ta sư nương? Mọi người nhất thời cười ha hà. Bạch Phú Mỹ ngọt tên gọi là Tả Khâu Điềm Điềm. Tại Tả Khâu Vĩnh Kiệt trêu chọc, nàng khuôn mặt lập tức biến thành đỏ quả táo. Gắt giọng, Vĩnh Kiệt ca, ngươi nói càn cái gì nha? Nói qua, nàng trả lại vụng trộm nhìn Tả Nghị nhất nhãn. Tuy nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng mai này tiểu nữ sinh đối với Tả Nghị thật là có điểm tâm động. Tả Nghị coi như lớn lên đẹp trai thành thục, ăn nói không tầm thường tác phong cứng rắn phái. Đối với Tả Khâu Điềm Điềm như vậy mối tình đầu nữ hài tử, lực sát thương là tương đối cao. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ngoại hình xuất sắc, xuất thân hào môn thế gia Tả Khâu Điềm Điềm chưa hẳn sẽ có bao nhiêu ý nghĩ nàng nhận thức cùng gặp. Qua tuổi trẻ tài tuấn nhiều vô số kể, có thể bị Tả Khâu Vĩnh Kiệt tôn sùng đầy đủ nhân vật. Vậy hoàn toàn bất đồng, muốn biết rõ tại Hỗ Hải Tả Khâu gia, Tả Khâu Vĩnh Kiệt đây chính là hỗn thế ma vương tồn tại. từ nhỏ đến lớn vô pháp vô thiên, không biết dẫn xuất bao nhiêu sự tình, các trưởng bối đều không thể làm gì, trở thành rất nhiều tuổi trẻ đệ tử thần tượng. Tả Khâu Điềm Điềm đang là một cái trong số đó. Nàng cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt quan hệ rất tốt, chưa bao giờ thấy qua chính mình Đường ca đối với mọi người như thế nào sùng bái. Tại một mảnh ồn ào trong tiếng, Tả Nghị cười lắc đầu, buông xuống chai bia nói, các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong hắn đứng dậy rời đi bao xương. Một đám Tả Khâu đệ tử hai mặt nhìn nhau. Có người hỏi, Tả lão đại sẽ không tức giận à? Ếch, Tả Khâu Vĩnh Kiệt gãi gãi đầu, giơ tay phiến chính mình một trường, nhìn ta này trương phá miệng. Hắn vừa rồi có phần đắc ý quên hình, cư nhiên cầm Tả Nghị đùa cợt, nhất thời có chút lo sợ bất an. Kỳ thật Tả Nghị căn bản không có tức giận, hắn ra ngoài cũng là thực muốn gọi điện thoại. Ba ba, di động ống nghe trong truyền đến tiểu nha đầu thanh âm. Ừ, bảo bối, đứng ở KTV lối đi nhỏ trong hành lang. Tả Nghị cười hỏi, ngươi còn không có ngủ à? Muốn ngủ, nghe được nàng trả lời. Tả Nghị cũng có thể tưởng tượng ra nàng chu môi khả ái bộ dáng. Có nhớ hay không ba ba à? Nghĩ, Bảo Nhi Điềm Điềm nói. Còn có A Thái, không có tham ăn Thái cùng tại bên cạnh mình. Nàng đều có điểm không quen. Ba ba, ta nghĩ cùng A Thái trò chuyện. A, lúc này đến phiên Tả Nghị vò đầu. A Thái trong xe, không có tại ba ba bên người. Bởi vì cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt tới dùng cơm hát ca không lớn thuận tiện. Cho nên Tả Nghị đem Thái khắc nhét vào đại cát trong xe. Chiếc xe kia trả lại đứng ở đoàn gia trang viên ngoại mặt đó. Tiểu nha đầu thất vọng. Hảo ba, Tả Nghị xấu hổ. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon bảo bối. Ba ba gặp lại. Yêu ngươi vợ. Con cũng yêu ba. Chấm dứt cùng Bảo Nhi trò chuyện. Tả Nghị nhìn xem thời gian. Quyết định hồi bao xương nói với Tả Khâu Vĩnh Kiệt âm thanh về trước đi. Tuy ít một đám người tụ hội náo nhiệt bầu không khí, nhưng hắn chung quy không phải là lúc trước cái kia tuổi trẻ khinh cuồng chính mình. Rất khó chân chính dung nhập tiến vào, không bằng điểm tâm sáng trở lại. Tả Nghị vừa mới xoay người, bên cạnh cửa bao xương bỗng nhiên người khác đẩy ra. Một người on nữ lang bước chân tập tễnh mà đi xuất ra. Nàng hiển nhiên là có phần uống say, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, sợi tóc mất trật tự, trong tay mang theo một cái Chanel túi xách. Tả Nghị nhất thời sững sờ. Sau một khắc, một người chừng 30 tuổi bộ dạng thùy mị 10 phần nữ tử đi theo từ trong bao xương chạy đến. Nàng tiến lên kéo lấy on nữ lang cánh tay, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói, Alice, Diêu đại thiếu như vậy nể tình, ngươi không cùng hắn uống nhiều mấy chén nói như thế nào qua được đây? On nữ lang giãy giụa vài cái, cau mày nói, Lan tỷ, ta thực uống không dưới, ta nghĩ về nhà, ngươi người này, bộ dạng thùy mị nữ tử sảng giọng, Lan tỷ cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ tình huống như vậy. Chỉ cần Diêu đại thiếu giúp ngươi nói vài lời, kia phiền toái gì đều không có, ngươi muốn quý trọng cơ hội a? On nữ lang chỉ là lắc đầu. Không, ngay vào lúc này, một người dáng người gầy nam tử trẻ tuổi từ trong rạp thò đầu ra. Hét lên, các ngươi tại làm cái gì đâu này? Diêu thiếu còn đang chờ đó. Đến, Lan tỷ vội vàng hướng đối phương lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Ta cùng Alice lập tức sẽ trở lại. Thật sự là, nam tử trẻ tuổi bĩu môi, hùng hùng hổ hổ địa rút về đầu. Đi thôi, Diêu đại thiếu vẫn chờ đó. Lan tỷ một bên kéo một bên dỗ dành, uống nữa mấy chén liền đi. Đợi lát nữa ta đưa ngươi về nhà. On nữ lang lo lắng kháng cự, nhưng địch không thoát đối phương khí lực. A nha! Ngay tại Lan tỷ sắp đem on nữ lang kéo về trong rạp thời điểm, nàng đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, hai tay như là bị vật gì đốt đến đồng dạng, trong chớp mắt buông ra người sau, sắc mặt trở nên trắng bệch. On nữ lang bước chân một cái lảo đảo, vừa vặn đụng tại Tả Nghị trên người, nàng vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi. Tả Nghị cười cười nói, lớp trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? On nữ lang kinh ngạc ngẩng đầu, khi nàng thấy rõ ràng Tả Nghị khuôn mặt, nhất thời kinh hỉ vô cùng. Lão Tả, người này on nữ lang chính là Tả Nghị năm đó đại học thời điểm lớp trưởng Trương Nhã Lệ. Tả Nghị trở về, cùng Trương Nhã Lệ trả lại đã gặp mặt hai lần. Trương Nhã Lệ cầm lấy Tả Nghị cánh tay để mình đứng vững, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nàng không dám tin mà hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lúc nào tới Hỗ Hải? Ta hôm nay vừa qua khỏi, buổi tối cùng bằng hữu tới nơi này ca hát. Tả Nghị cười nói, ngươi cũng tới một chỗ tham gia náo nhiệt à? Hào, Trương Nhã Lệ liên tục gật đầu. Tả Nghị đỡ lấy nàng hướng chính mình bao xương đi đến. Vào cửa thời điểm lườm vừa rồi cái kia Lan tỷ nhất nhãn, người sau nhất thời hít sâu một hơi, một cỗ hàn ý từ bàn chân xông thẳng trán, dựa vào vách tường mới không có ngã xuống, như gặp thần quỷ. Canh một đưa lên, hôm nay lại chạy ở bên ngoài một ngày, chạy gãy chân cũng không có cầm sự tình hoàn thành, thật sự là một lời khó nói hết. Buổi tối chỉ có hai canh thỉnh thứ lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ